đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431. Có gì không thể, khi nhìn thấy bạch y nữ tử kia lúc, Nhiễu Thanh Tôn chính là khóe miệng giơ lên. Quả nhiên tới, ban đầu ở tinh thần chi vực lúc, song phương bất quá là đánh cái đối mặt. Hắn tự nhiên là không đủ tận hứng. Dưới mắt, vô số ánh mắt đều bị kia áo trắng thân ảnh hấp dẫn. Người kia chính là Hạ Tiểu Man, chính là ngươi, danh xưng thiếu niên kiếm tông. Nương theo lấy một đạo dường như sấm sét quát khẽ âm thanh. Bàng bạc kiếm ý bỗng nhiên phô thiên cái địa hiện lên. Hướng phía bạch y nữ tử kia đóng rơi mà đi. Người xuất thủ chính là bốn kiếm bên trong tính tình táo bạo nhất Vũ Văn Uyên. Hắn một tay cầm chuôi kiếm. Đối với hắn xuất thủ, mọi người đều là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cái này còn chưa bắt đầu kiếm thử liền xuất thủ thăm dò rồi. Nhưng cái này giơ lên, cũng không có người ngăn cản. Nếu như ngay cả cái này đều không chặn được tới, thiếu niên này kiếm tông trình độ quả nhiên là biển cả đại dương mênh mông. Cảm nhận được tràn ngập sát phạt chi lực kiếm ý, Hạ Tiểu Man liền biết được người xuất thủ cũng không đơn giản. Chính là cái thân kinh bách chiến kiếm tu, mà lại kiếm ý này cũng không phải là thăm dò, mà là muốn đưa nàng đánh tan. Bất quá, muốn bằng kiếm ý thắng nàng, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Đối phương đến gây chuyện, nàng đương nhiên sẽ không rơi xuống tình thế. Hạ Tiểu Man cũng không cầm kiếm, chỉ là đứng tại chỗ bất động. Mà khi kia bàng bạc kiếm ý đánh tới, liền lại có một cỗ kiếm ý dập dờn, như trong nước nổi lên gợn sóng, đem Vũ Văn Uyên kiếm ý ngăn cản xuống tới. Như thế bình thản kiếm ý, lại tại Vũ Văn Uyên kiếm ý trùng kích vào bất động mảy may. Vô số mắt sắc kiếm tu đều là nhìn ra Hạ Tiểu Man chỗ bất phàm. Kiếm ý mặc dù nhạt, lại thuần túy đến cực điểm. Mặc cho gió táp mưa sa, ta từ lù lù bất động. Thấy thế, Vũ Văn Uyên thì là ánh mắt ngưng tụ. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lần nữa phát lực. Xoạt, như bạo động giang hải, thế công càng thêm mãnh liệt. Chỗ sung yếu nát hết thảy trước mặt phòng hộ. Cường hãn như thế kiếm ý thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà một bên khác thì càng làm cho người ta chấn kinh. Bạch y nữ tử kia vẫn như cũ không động mảy may. Thậm chí ngay cả kiếm cũng không từng đi nắm qua. Chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đón kiếm ý mang hộ tới cuồng phong. Sông không đổ ngươi. Vũ Văn Uyên không phục. Chuẩn bị muốn làm thật. Mà lúc này, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên nâng lên tay trái. Kiếm chỉ đã cùng nổi lên. Đến mà không trả lễ thì không hay. Kiếm chỉ một chạm, từ phải đến trái vạch ra nghiêng tuyến. Kia một sợi kiếm mang hiện lên, chặt đứt kia bàng bạc kiếm ý. Thế như trẻ tre, đúng là không thể ngăn cản. Trong chớp mắt chính là bước đến Vũ Văn Uyên trước mắt. Nhìn thấy đạo kiếm mang này, Vũ Văn Uyên híp mắt lại. Trong vỏ kiếm tùy theo rút ra một tấc. Ông, tốc độ nhanh vô cùng. Hai đạo kiếm quang chạm vào nhau cũng triệt tiêu. Khuấy động ra sắc bén khí kình, lại không gây thương tổn được bên người ba người. Bất quá, bốn người lại là đem ánh mắt tề tụ tại bạch y nữ tử kia trên thân. Vũ Văn Uyên cười nói, ngược lại là có chút năng lực. Bất quá danh xưng thiếu niên kiếm tông vẫn là quá mức cuồng vọng. Khiêu khích ý vị mười phần. Bát phương tu sĩ đều đang xem kịch, hoàn toàn không chê chuyện lớn. Trần Lương Sư chờ một đám trưởng bối thì là bình tĩnh nhìn một màn này. Hạ Tiểu Man mặc chỉ chốc lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Là cuồng vọng vẫn là sự thật. Người sẽ biết, nàng tịnh không để ý thiếu niên kiếm tông xưng hào. Bất quá nàng hôm nay đã tới đây, liền không thể rơi xuống nhà mình sư môn mặt mũi. Không phải liền là một cái xưng hào. Nàng đam hạ là được. Nghe nói như thế, Vũ Văn Uyên chính là cười ha hà. Tốt tốt tốt, có dũng khí. Hắn đối loại tính cách này người rất có hảo cảm. Vô luận đối phương cùng thiếu niên kiếm tông phải chăng tương xứng, đều không trở ngại hắn thưởng thức dạng này người. Lúc trước hoàn toàn chính xác chỉ là thăm dò Hạ Tiểu Man thực lực, mà kết quả cũng chưa làm cho người thất vọng. Vũ Văn Uyên biết được Hạ Tiểu Man danh tự cũng không tính là muộn. Hắn vốn là thích chạy đến yêu giới cùng yêu tộc chém giết người. Mà yêu tộc có không ít cường giả năm đó đều tiến vào Thanh Châu Tây Lĩnh bí giới bên trong. Một chút danh khí không nhỏ yêu đều bị Hạ Tiểu Man chỗ chạm. Bởi vậy hắn rất hiếu kỳ Hạ Tiểu Man đến tột cùng là một người như thế nào. Mà thiếu niên kiếm tông một xưng cũng là tại về sau mới truyền ra tới. Lúc này Nhiễu Thanh Tôn mở miệng. Hạ cô nương, hy vọng có thể cùng ngươi tái chiến một trận. Nghe được cái này có chút quen thuộc thanh âm. Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày. Ngươi là Nhiễu Thanh Tôn, nghe được cái tên này. Hạ Tiểu Man liền nghĩ đến. Một năm trước tại tinh thần chi vực nàng cùng đối phương giao thủ qua. Chỉ bất quá lần đầu gặp mặt ấn tượng cũng không tính tốt. Lúc kia có La Thiên Kiếm Tông đệ tử muốn làm nhục nhà mình sư môn. Hạ Tiểu Man không có đáp lời. Nàng quay người mà đi hướng sư tôn. Thấy thế, đám người cũng biết tạm thời không có trò hay nhìn. Bất quá cũng bởi vậy càng thêm chờ mong lên kiếm thử chi chiến. Vũ Văn Nguyên thăm dò Hạ Tiểu Man. Hoàn toàn chính xác thăm dò ra một vài thứ. Hạ Tiểu Man cho thấy lực lượng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng thăm dò ra còn chưa đủ nhiều. Nhưng cho dù ai đều nhìn ra, bạch y nữ tử kia thực lực thâm bất khả trắc. Lúc trước hai người so chiêu. Cái này Hạ Tiểu Man trong lúc phất tay đều có chân chính tông sư phong phạm. Bất quá, còn có người phát giác được một sự kiện. Hạ Tiểu Man tựa hồ còn chưa nhập tàng huyền cảnh. La Thiên Kiếm Thí cũng chia thần khiếu cảnh, hạo nhiên cảnh, tàng huyền cảnh ba cấp bậc. Như Hạ Tiểu Man còn chưa đặt chân tàng huyền cảnh, nàng như thế nào cùng La Thiên bốn kiếm loại kia cường giả đánh một trận. Thương Kiếm Tôn cũng là nói ra, tiểu nữ oa, ngươi chưa nhập tàng huyền cảnh, như thế nào cùng những người kia tranh phong. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì là nghi hoặc hỏi lại, hạo nhiên cảnh không thể đánh với bọn họ một trận. Thương Kiếm Tôn khẽ giật mình, dường như nghe được nàng ý tứ. Tô Bộ Nhiên tại cùng La Thiên Kiếm Tông người an trí xong nhà mình đệ tử sau mới đi trở về. Hạ cô nương, ta dẫn ngươi đi lấy linh bài đi. Về sau La Thiên Kiếm Tông muốn điều chỉnh kết giới. Được, Hạ Tiểu Man đi theo Tô Bộ Nhiên đi đến. Thương Kiếm Tôn nhìn về phía một bên Vân Bào đạo nhân. Nàng là chăm chú. Trần Lương Sư cười không nói. Rất nhanh, Tào Trạch Lăng cũng đuổi kịp Hạ Tiểu Man hai người. Tại một ngôi đại điện bên trong, Tô Bộ Nhiên mang theo Hạ Tiểu Man đi tới một vị La Thiên Kiếm Tông trước mặt trưởng lão. Vị trưởng lão kia nhìn Hạ Tiểu Man một chút, sau đó đem linh bài lấy ra, để tay ở phía trên. Tào Trạch Lăng đem linh bài tiếp nhận đưa cho Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man bắt lấy linh bài. Linh bài nổi lên ánh sáng nhạt, dò xét ra Hạ Tiểu Man tu vi cảnh giới. Hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Tào Trạch Lăng cùng Tô Bộ Nhiên đều là khẽ giật mình. Hạo nhiên cảnh, hai bọn họ nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Trưởng lão nhìn thoáng qua. Nói, về sau mang theo linh bài đi địa chi giới. Hạ Tiểu Man hỏi, Nhiễu Thanh Tôn bọn người thế nhưng là tại địa chi giới. Trưởng lão nói, bọn hắn tại thiên chi giới. Thế là Hạ Tiểu Man nói ra, vậy ta cũng đi thiên chi giới. Nghe được lời này, trưởng lão ngước mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, bọn hắn đã là tàng huyền cảnh tu sĩ, người bất quá là hạo nhiên cảnh. Hạ Tiểu Man bình tĩnh hỏi lại, thì tính sao? Gặp nàng như vậy, trưởng lão nhịn không được bật cười. Người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo cũng không tính là xấu sự tình. Nhưng cũng muốn biết phân tắc, hai cảnh chi chênh lệch, người đi thiên chi giới chẳng lẽ không phải lấy đánh sao? Hạ Tiểu Man nói, tàng huyền cảnh tu sĩ ta cũng không phải chưa từng giết. Bốn chu thính đến lời này mọi người đều là ngẩn người, trưởng lão khẽ nhíu mày. Người giết chết tàng huyền cảnh tu sĩ, có thể cùng Nhiễu Thanh Tôn bọn hắn so sánh. Không thể, Hạ Tiểu Man lắc đầu, lại nói, nhưng có thể một trận chiến. Ngay tại trưởng lão còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, một thanh âm truyền đến. Lữ trưởng lão, để nàng tiến thiên chi giới đi. Đám người nhìn lại, Nhiễu sư huynh, các đệ tử đều là nhãn tình sáng lên. Nhiễu Thanh Tôn chậm rãi đi tới. Hắn nhìn về phía bạch y nữ tử kia, cười nói, Nàng có tư cách này. Lữ trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn một chút người trước mắt. Sau đó gật gật đầu. Vậy liền theo ngươi. Hạ Tiểu Man gật đầu. Đa tạ. Một bên mọi người đều là ngạc nhiên. Để một cái hạo nhiên cảnh tu sĩ tiến thiên chi giới cùng một đám tàng huyền cảnh kiếm tu tranh. Phong. Cái này chỉ sợ là cái thứ nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.